Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 441, Thiên Ma Vô Ảnh, góc truyện audio.com. Khổng Thanh Nghiên thực lực, đám người rõ như ban ngày. Vừa ra tay, liền để thích trên miệng chiếm tiện nghi Vương Hổ điên cuồng chạy trốn. Mệt mỏi, kiếm khí đầy trời, bao trùm vài dặm chi địa, tựa như thủy triều bôn dũng, giống như vô cùng vô tận, uy thế chi thịnh. Làm người ta kinh ngạc, Vương Hổ huyết mạch khác thường, kiếm pháp xuất chúng, thậm chí năng lực ép đạo cơ trung kỳ Vu Nam Lỗ. Này tức, lại tràn ngập nguy hiểm, nhưng, chính là uy thế cỡ này. Trước mặt Mạc Cầu, lại cũng là dễ như trở bàn tay càn quét hết sạch. Này tự không phải Khổng Thanh Nghiên thủ hạ lưu tình, mà là hắn đủ mạnh, rõ ràng trên thân pháp lực yếu ớt. Dẫn động liệt diễm cấm pháp, uy năng đúng là khủng bố như thế. Điều này cũng làm cho vừa bắt đầu có phần khinh thị hắn Điền Hồ Trờ Nhân. Mặt lộ nghiêm nghị, nhãn hiện kinh nghi, Vương Hổ, lại thật tìm đến một vị cao thủ. Tốt, Khổng Thanh Nghiên gầm thét, thân hình bay thẳng không trung, đôi mắt đẹp nhìn hằm hằm Mạc Cầu, mặt hiện nồng đậm sát cơ. Họ Mạc. Hôm nay chúng ta liền phân ra thắng bại. Vậy quyết sinh tử, âm lạc, đám người sắc mặt đều đại biến. Nhất là Phương Sơn Tam Tú tỉ muội, càng là mặt hiện lo lắng. Lại bức bách tại thượng phương uy thế khó mà mở miệng. Hôm nay giao đấu, song phương tuy có địch ý, lại không sát cơ. Dù sao căn nguyên là ba tỉ muội chuyện nhà mình. Không quản sự tình kết cục như thế nào. Tình nghĩa không hội tán, tựu liền Vương Hổ, như thế không thích Vu Nam Lỗ. Tối hậu quan đầu cũng chỉ là đem nhân đánh ngất xỉu sự. Nếu là thật sự xảy ra nhân mạng, kia tỉ muội tình nghĩa, sợ là thật dừng ở đây rồi. A, Mạc Cầu phất tay áo vọt lên, mặt không đổi sắc, các hạ ngày đó tập kích Mạc Mỗ tại trước, ta còn không có tìm ngươi phiền phức. Ngươi ngược lại là đi đầu phát khó. Xem ra, ngươi thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Khổng Thanh Nghiên mặt hiện cười lạnh. Chân ngọc điểm qua, thân hiện đạo đạo tàn ảnh không ngừng du tẩu. Hiển nhiên là cố kỵ Mạc Cầu kiếm khí lôi âm thủ đoạn. Năm đó ở Đông An Phủ, gia sư chết tại trong tay của ngươi. Thanh Nghiên tựu từng lập thể. Thù này không báo, thề không làm người. Sư phụ ngươi, Mạc Cầu nhíu mày, vị nào, ngươi, Khổng Thanh Nghiên biến sắc, nghiến chặt hàm răng, cả giận nói, lúc ấy ra sư phụ mệnh, tiến đến chặn đường muốn rời khỏi Đông An phủ ngươi, kết quả một đi không trở lại, ngươi chẳng nhẽ quên rồi, vị kia thông hiểu huyền ngọc trưởng, ngọc địch truy hồn âm nam tử trung niên, thật sao, Mạc Cầu nhíu mày. Lập tức tiếc nuối lắc đầu. Xin lỗi, lúc ấy nhiều lần hạ lạt thủ. Chết tại Mạc Mỗ trên tay nhân thật là không ít. Lại là nhớ không được. Kỳ thực, tại hắn trong ấn tượng xác thực có như thế một vị. Bất quá sự tình qua đi quá lâu. Lúc trước kia nhân tựa như cũng là bị hắn tiện tay một trường vỗ chết. Ấn tượng mờ nhạt, nếu không phải đối phương điểm ra. Sợ là hắn vậy sẽ không nghĩ tới. Năm đó phiền phức lại hội kéo dài đến nay. Muốn chết, Khổng Thanh Nghiên nghe vậy giận dữ. Trước người kiếm quang lóe lên. Vô ảnh kiếm khí vô hình đã là bao phủ toàn trường. Cho đến lúc này, Mạc Cầu mới nhìn rõ đối phương kiếm khí. Vô ảnh kiếm xem như trong phi kiếm một cái cách gọi. Chỉ cần phi kiếm trong suốt. Đều có thể phân chia này liệt. Mà Khổng Thanh Nghiên phi kiếm không chỉ trong suốt, cơ hồ được cho vô ảnh vô hình. Thiên ma vô ảnh kiếm, tại kiếm khí đầy trời trong, coi như lấy Mạc Cầu linh quan pháp nhãn, cũng không thể chuẩn xác truy tung đến phi kiếm vị trí. Đương thời hai mắt co rụt lại, quanh người hỏa quang hiển hiện, chín đầu dài đến hơn 10 trượng hỏa long gào thét mà xuất. Giống, hỏa long miệng lớn mở ra, phun ra liệt diễm sền sệt như nham tương, tự lôi đình, hội tụ thành kiếm, bay thẳng hơn một dặm. Tùy đầu rồng đong đưa quét ngang bốn phương tám hướng. Cửu long, cửu kiếm, chỉ là hướng trước một chuỗi. Trong tràng kiếm khí tự lại không thành hình. Tự linh hỏa phẩm giai tiến giai thất phẩm. Cửu hỏa thần long cháo chi uy. Đã không kém đạo cơ hậu kỳ cao thủ thi triển cấm pháp thần thông. Tốt, vương hổ hai mắt sáng lên. Lớn tiếng nôn nóng quát. Sư phó tốt thần thông. Giáo huấn một chút kia. Nữ nhân, hắn vốn muốn chiếm chút ngoài miệng tiện nghi. Bất quá nghĩ đến khả năng hậu quả. Chuyện không khỏi nhất truyền. Mạc đạo hữu môn này thần thông. Xác thực cao minh, điền hồ chống trượng, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Ngọn lửa kia, tựa hồ là một loại nào đó linh hỏa. Không chỉ một loại, Phương Sơn Tam Tú Đại Tỷ Nông Nghĩa Tuyết lắc đầu nói. Thậm chí không chỉ hai ba chủng, sợ là nhiều loại thiên địa linh hỏa hội tụ mà thành. Mới có này uy năng, khó trách, rõ ràng pháp lực không mạnh, thần thông pháp thuật lại uy lực cường hãn. Đây là một loại nào đó đặc thù thiên phú. Nói, mắt nhìn một bên vương hổ, nàng thế nhưng là biết, vương hổ tự người mang khống chế phong lôi thiên phú, lại là hậu thiên được đến. Mà cầu khống hỏa chi lực, chẳng lẽ lại cũng cùng này có quan hệ? Chấm, hắc hắc, vương hổ nhếch miệng nhất tiếu. Mặc dù nhìn ra trong mắt đối phương nghi vấn, lại không có tiếp lời. Các ngươi cẩn thận, bỗng nhiên, mấy người bên tai truyền đến trang Nga thanh âm. Khổng cô nương là thiên ma đạo truyền nhân. Thực lực của nàng, hoàn toàn không phải hiện tại hiển lộ những thứ này. Nghe nói. Liền xem như đạo cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng chưa chắc có thể trên tay nàng chiếm được chỗ tốt. Mấy người biến sắc, vội vã ngẩng đầu, thượng phương cũng đã chiến làm một đoàn. Căn bản là không có cách cảnh báo. Đinh linh linh, tiếng chuông thanh thúy, êm tai, giống như tiếng trời, âm lên, vô hình kiếm khí đột nhiên hiển hiện, hóa thành đầy trời thủy triều. Lần nữa bao phủ tiền phương, mà thanh âm truyền vào trong tai. Đám người cũng không khỏi thần hồn rung động, tựa như đại đạo chi lý ở bên tai hiển hiện. Trước kia trong lòng minh tư khổ tưởng không được thông thấu tu hành chắc chờ. Tựa hồ vậy có đáp án, kìm lòng không được, liền muốn cẩn thận nghe rõ. Càng nghĩ nghe rõ, lại vẫn cứ càng khó lấy nghe rõ. Nhường nhân gấp vò đầu bứt tai, tâm hiện nôn nóng, trong bất chi bất giác, tựu ngay cả thể nội pháp lực, đều hiện ra mất khống chế hình dạng. Không được, điền hồ, nồng nghĩa tuyết dù sao kinh lịch phong phú, tâm thần trải qua ma luyện, chợt tỉnh ngộ tới, đồng thời vội vã xuất thủ, trợ giúp vương hồ, Âu Dương Mạn Phong bế tai khiếu. Bọn hắn chỉ là bị liên lụy. Đã thần hồn dung chuyển, trực diện nó phong lại nên kinh khủng bực nào. Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Mặc Cầu lại giống như là không bị ảnh hưởng chút nào. Tay áo dài vung lên, đầy trời liệt diễm nhẹ nhõm ma diệt kiếm khí. Càng có một đạo âm lãnh kiếm quang điện thiểm ma xuất. Bỗng nhiên nhất chạm, làm cho Khổng Thanh Nghiên liên tục rút lui. Thấy thế, vương hổ mấy người cũng yên lòng. Coi như đối phương có át chủ bài, mà cầu thực lực cũng không sợ. Hiển nhiên, Khổng Thanh Nghiên cùng kia Trúc Niệm Nô sư xuất đồng môn. Nhưng cả hai chênh lệch, lại là cách biệt một trời. Mê hoặc hán nhân, Trúc Niệm Nô không cần cái khác, chỉ là dựng ở nguyên địa. Ánh mắt lưu truyền, liền có thể nhường nhân thần hồn điên đảo. Khó kìm lòng nổi, cho dù là đạo cơ hậu kỳ tu sĩ. Đều sẽ chịu ảnh hưởng. Mà Khổng Thanh Nghiên lại cần phải mượn pháp khí chi lợi, lấy âm mê người, khó tránh khỏi nhập hạ thành. Huống hồ, coi như đối mặt Trúc Niệm Nô, mà cầu đều có thể bảo trì thần hồn vững chắc, nàng tất nhiên là càng không thành. Đáng chết. Khổng Thanh Nghiên thân thể rút lui, nghiến chặt hàm răng. Năm đó ở Đông An phủ thời điểm, nàng tự lấy mê hồn âm ý đồ ảnh hưởng Mặc Cầu. Kết quả không công mà lui. Còn kém chút đem mình lâm vào trong đó. Hiện nay mình tu thành thiên ma hoặc thần đại pháp. Lại còn là không được hôm nay tràng cảnh. Tự hồ là năm đó tái diễn. Chính rõ ràng tu vi mạnh hơn. Lại vẫn cứ bắt không được người này. Ý niệm chuyển động. Trong nội tâm nàng không khỏi quyết tâm. Mặc dù biết rõ đối phương pháp lực không mạnh. Duy trì thế cục. Kéo dài thời gian mình phần thắng mới lớn hơn. Lại cuối cùng khó mà cam tâm. Rầm rầm, gió nhẹ khẽ vuốt, một cỗ vô hình ba động hiện lên. Thân thể của nàng đột nhiên tiêu tán ở hư không. Mặc Cầu đôi mắt ngưng tụ. Phi kiếm, cửu hỏa thần long cháo, giáp binh thối thể đại pháp, u minh pháp thể, cùng nhau thi triển, thân thể nhoáng một cái. Đồng dạng ẩn vào hư vô. Sau một khắc, rất nhỏ thanh âm rung động. Tại hư không quanh quẩn, một tôn thiên nữ phi tiên hư tướng, lặng yên hiển hiện trong tràng. Nữ tử thần sắc thánh khiết, khuôn mặt thuần túy, thân thể mềm mại bị sa mỏng bao khỏa, nhẹ nhàng hướng trước lăng không ấn xuống. Rõ ràng là một tôn thánh khiết thần tượng, nhưng tất cả mọi người vào mắt một sát na, trong lòng tựu lóe sáng gợn sóng, các loại tạp niệm nổi lên. Tuổi còn quá nhỏ Vương Hổ, Âu Dương Mạn, càng là mặt hỉa ửng hồng, hô hấp cũng trở nên gấp rút, răng rắc, hư không như gương, tại nữ tử trưởng hạ vỡ ra vô số vết rách, vậy hiện ra Mặc Cầu pha tạp thân ảnh, bành, một đạo chói mắt hồng mang hiển hiện, tựa như một đoàn liệt nhật, nhường nhân hạ ý thức hai mắt nhắm lại, tựu liền thần thức, cũng bị thiêu đốt. Lại khó thấy vật, cửu hỏa thần long cháo. Đúng là bị này hư tướng cấp sinh sinh đánh nổ. Liệt nhật bộc phát bên trong. Mặc Cầu sắc mặt lãnh túc. Cách không tế lên nhất kiếm. Chém về phía Khổng Thanh Nghiên. Lần này, Khổng Thanh Nghiên đúng là không tránh không né. Vừa người hướng trước dậm chân. Thiên ma vô ảnh kiếm thẳng tắp đâm tới. Tựa hồ là muốn đồng quy vu tận. Mặc Cầu mặt không đổi sắc, phía sau đột hiển nhất mặt áo choàng, thân hình tại trong chốc lát chớp liên tục 18 lần. Độn tốc, đột ngột tăng mấy bậc, đồng thời, trảm niệm đao, u minh pháp thể, hộ thể thần thông tề thi, ngạnh sinh sinh kháng trụ đột kích phi kiếm, mà huyền âm trảm hồn kiếm rơi xuống, cũng chỉ là một mảnh hư ảnh, đồng dạng chưa thể kiến công. Thiên ma vô ảnh độn, Mặc Cầu mặt hiện cười lạnh, kiếm quyết đột ngột nhất biến, oanh, kiếm khí lôi âm, răng rắc, kiếm quang phân hóa, ba đạo kiếm quang chợt hiện tại chỗ, giữa trời khẽ quấn, tựa như ba đạo vòng tròn cuồng lướt trăm trượng chi địa. Thiên ma vô ảnh độn xác thực cao minh, tựu liền hắn linh quan pháp nhãn, cũng là khó mà khám phá. Nhưng vô luận như thế nào, Khổng Thanh Nghiên chân thân, tất nhiên ngay tại này trăm trượng chi địa, không có khả năng xa. Bạch, a, lưu quang lấp lóe, tiếng kêu thảm thiết vang lên, một đạo hư ảnh điên cuồng nhanh lùi lại, chớp mắt lui ra vài dặm, lần nữa hiện hình, Khổng Thanh Nghiên đã là sắc mặt thảm bạch, cánh tay phải sóng vai biến mất không thấy gì nữa, trên thân khí tức giảm mạnh. Mặc Cầu cười lạnh, đang muốn thừa thắng xông lên. Sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Hèn hạ, nơi này là cạm bẫy. A, Khổng Thanh Nghiên sững sờ. Lập tức lấy lại tinh thần. Không phải chúng ta, Thái Ất Tông người, giết không tha. Đúng vào lúc này, một trận hống tiếng từ phương xa truyền đến. Thanh âm vang vọng chân trời. Hư không mây đen bao phủ. Đúng là muốn đem nơi này cấp vây kín mít. Trong mây đen, càng có mấy cỗ cường hãn khí tức, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Đạo cơ hậu kỳ, mau trốn. Mặc Cầu quát khẽ, Vương Hổ sắc mặt đại biến. Phong lôi song kiếm cấp tốc run lên, cuốn lên một bên Âu Dương Mạn tự hướng ra ngoài bỏ chạy. Cái khác nhân động tác cũng không chậm, nhào nhào các sử thủ đoạn. Hướng quay lại lỗ hổng trốn xa. Ngược lại là Khổng Thanh Nghiên một phương. hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Trong đó nhất nữ đôi mắt đẹp chớp động, bỗng nhiên vọt lên, cao giọng quát, chúng ta cũng là Minh Nội người, chớ có động thủ, hừ, trong mây đen, có nhân hừ lạnh, tự mình cấu kết Thái Ất Tông, coi là phản đồ, đồng dạng đáng chết. Âm Lạc, một đạo đen nhánh điện quang, trống rỗng xuất hiện, đột nhiên rơi vào trên người nữ tử, đem nàng oanh sát tại chỗ. Khổng Thanh Nghiên mấy người, sắc mặt đại biến, trong mây đen, một người ngạo nghễ mà đứng, cách không nhìn nơi đây, xa tiền bối, làm phiền, một vị xấu xí chi nhân xuất hiện sau lưng hắn, khom người mở miệng, phát hiện Thái Ất Tông đệ tử tung tích, xa mỗ tử sẽ đến đây, bản này chính là ứng hữu chi lý, đối phương hừ lạnh, ngược lại là các ngươi. Muốn làm gì còn là mau chóng đi làm. Nếu không nhân sợ là muốn chạy trốn. Sẽ không. Xấu xí chi nhân nhếch miệng nhất tiếu. Kia nhân chỉ là đạo cơ sơ kỳ tu vi. Chúng ta bốn huynh đệ xuất thủ. Hắn vô luận như thế nào vậy trốn không thoát. Ừm. Đối phương gật đầu. Lao Sơn bốn huynh đệ ngoại trừ lão ấu. Đều là đạo cơ trung kỳ. Liên thủ phía dưới tự liền đạo cơ hậu kỳ đều có thể nhất kháng. Cầm xuống nhất cái đạo cơ sơ kỳ tu sĩ. Tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Cách chương.